Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, thứ nhất trưởng kết thúc. Nhìn xem vinh quả cầu này, hắn nhảy thật là cao. Quả thực là một cái bay lượn người Trung Quốc, lấy Tho Campbell thân cao, vinh lại có thể cơ hồ cao hơn hắn ra nửa người. Dạng này đánh đầu, ai có thể phòng được? Trong TV một lần lại một lần trọng phóng lấy vừa rồi vinh quang đánh đầu dẫn bóng. David Silva chuyền bên trong kỳ thật chất lượng không phải rất bình thường cao. Bởi vì hắn lúc ấy tất cả lực lượng đều dùng tại đuổi theo bóng đá bên trên. Có thể tại bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng trước đem bóng đá đá ra liền đã rất tốt. Căn bản không có khả năng giảng cứu cái gì chuyền bóng độ chính xác cùng đường cong. Cũng bởi vì dùng sức quá mạnh. Bởi vậy trận banh này phi hành độ cao có chênh lệch chút ít cao. Dạng này cầu nguyên vốn không phải một cái phi thường thích hợp trung lộ đánh đầu tranh đỉnh truyền. Bên trong, nhưng dù vậy, vinh quang y nguyên dùng hắn siêu cường bật lên lại một lần sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Trọng phóng trong màn ảnh có một góc độ trở lại như cũ toàn bộ dẫn bóng bên trong vinh quang tất cả. Động tác. Tại Schneider hướng ranh giới cuối cùng truyền bóng thời điểm, vinh quang còn tại bên trong vòng cái chỗ kia đâu. Sau đó hắn khởi động, bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc, thẳng tắp xông về cầu môn. Sau đó tại dẫm lên đại cấm khu tuyến bên trên thời điểm, bỗng nhiên nhảy dựng lên, giang hai cánh tay, phảng phất bay trên không trung đồng dạng. Tiếp lấy chuyện xảy ra mọi người liền đã biết. Vinh vì cái gì có thể nhảy cao như vậy? Bởi vì hắn trước đó bắn vọt tốc độ đầy đủ nhanh. Biết cái này đánh đầu để cho ta nghĩ tới điều gì sao? Ta nghĩ đến Michael Jordan tại năm 1987 NBA ném rổ giải thi đấu bên trên cái kia mắc điểm ném rổ. Nước Mỹ ESPN sướng ngôn viên lập tức liền cùng bóng rổ liên hệ, động tác này hẳn là bị pha quay. Chậm trọng phóng 10 lần. Từ từng cái khác biệt góc độ, đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Ta cảm thấy Arsenal nếu như cuối cùng thua mất tranh tài, cũng không mất mặt, có thể bị xuất sắc như vậy đánh đầu đánh bại. Bọn hắn không lời nào để nói. Đây là vinh bản mùa giải thứ 31 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng nhiều tình huống dưới. Vinh quang đánh vào 31 cái cầu. Hắn hiện tại dẫn trước xếp hạng thứ 2 Rooney 5 cái cầu. Ta cảm thấy thi đấu vòng tròn giày vàng chi tranh đã không có huyền niệm. John Mortensen nói, dẫn bóng về sau vinh quang cấp tốc bị Manchester City đám cầu thủ vây quanh. Mọi người hưng phấn vuốt phía sau lưng của hắn. Kỳ thật trước đó chính bọn hắn đều rất rõ ràng riêng phần mình trạng thái không tốt. Manchester City trận đấu này biểu hiện là không bằng Arsenal, nhưng bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy thua trận tranh tài. Không có có người muốn thua, nhưng làm sao thắng, bọn hắn không có cách nào. Lúc này, vinh quang đứng ra, hắn cuối cùng sẽ ở thời điểm này cứu vớt đội bóng. Dạng này đội trưởng, dù là hắn bình thường tại trong phòng thay quần áo trầm mặc ít nói không rên một tiếng đều đáng giá. Tất cả mọi người tin cậy cùng tôn kính. Chớ đừng nói chi là hắn tại trong phòng thay quần áo cũng là một người tốt. Mặc dù hắn phi thường trẻ tuổi, nhưng không có bất kỳ một cái nào Manchester City cầu thủ sẽ chú ý hắn đội trưởng phù hiệu tay áo. Quyền uy, tại vứt bỏ cái thứ nhất cầu thời điểm, Wenger là ngửa đầu nhìn trời. Hiện tại vứt bỏ cái thứ hai cầu, Wenger cúi đầu xuống. Nhìn xem chân mình hạ thảm cỏ không nói một lời. Đối mặt dạng này vinh quang, ngươi còn có thể có cái gì tốt nói đâu. Hắn tổng là có thể thắng. Liền ngay cả loại này không phải cơ hội. Hắn đều có thể đem bóng đá đánh vào đi. Wenger ở trong lòng thở dài. Thua trận đấu này về sau. Liền nhìn Tottenham Hotspur tranh tài kết quả. Nếu như Tottenham Hotspur cũng thua cầu. Như vậy Arsenal vẫn là có cơ hội bảo trụ thi đấu vòng tròn thứ tư. Bọn hắn một vòng này là sân khách tác chiến. Đối thủ thì là MU. Lấy Wenger đối hai chi đội bóng hiểu rõ. Hắn cho rằng Tottenham Hotspur muốn sân khách đánh bại MU cơ hội không là rất lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là cảm thấy thật đáng buồn. Đường đường Arsenal nghĩ muốn cái kia thi đấu vòng tròn thứ tư. Còn muốn trông cậy vào cùng thành tử địch thua cầu. Cuối cùng vô luận Arsenal cố gắng thế nào, bọn hắn cũng không thể tại mình sân nhà đánh bại Manchester City. Dẫn trước Manchester City sau đó đánh lên co vào phòng thủ. Đem tất cả lực lượng đều dùng tại phòng thủ bên trong. Benitez thay đổi Sturridge cùng David Silva. Tại mũi tiến công liền lưu lại một cái vinh quang. Liền một cái vinh quang liền đầy đủ để Arsenal tại thời điểm tiến công không dám toàn tiến đặt lên. Căn bản không cần lại gia tăng nhân thủ. Những người khác liền có thể chuyên tâm phòng thủ. Cho nên cứ việc phía trước cầu môn bày xe buýt năng lực. Khả năng Benitez không bằng Mourinho. Nhưng là Manchester City phòng thủ cũng không tệ lắm. Đây cũng là bởi vì bọn hắn tại phòng thủ bên trong đầu nhập binh lực nhiều. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Manchester City lấy 2-1 tại sân khách đánh bại Arsenal. Bọn hắn lấy được thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt trên đường cực kỳ trọng yếu 3 phần. Chelsea tại đồng thời tiến hành tranh tài lấy 7-0 điểm số quét ngang Stoke City. Nhưng là như vậy điểm số càng giống là Chelsea tại cho hả giận. Thắng lợi như vậy cũng không thể trợ giúp Chelsea rút ngắn bọn hắn cùng Manchester City một tơ. Một hào khoảng cách, không có chút ý nghĩa nào. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng. Manchester City dẫn trước Chelsea 4 phần. Chỉ cần Manchester City trận tiếp theo tranh tài Manchester City tại sân nhà đánh bại Aston Villa. Bọn hắn liền đem nâng lên một vòng nâng lên thi đấu vòng tròn quán quân cúp. Nếu như bọn hắn thua, hoặc là đánh ngang, kia Chelsea đều còn có cơ hội tại một vòng cuối cùng nghịch chuyển Manchester City. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, khoảng cách quán quân vẻn vẹn chỉ cách một chút. Tại Champions League bên trong, bán kết hiệp một liền thua cái 1-3. Hiện tại Manchester City trọng tâm ở đâu đã rất rõ ràng. Vô luận là cầu thủ hay là huấn luyện viên tổ, đều tất nhiên sẽ càng trọng thị thi đấu vòng tròn. Cho nên tiếp xuống Manchester City sân nhà nghênh chiến Inter Milan tranh tài kỳ thật đã không trọng yếu như vậy. Nếu như Manchester City có thể nghịch chuyển Inter Milan cố nhiên tốt. Nhưng nếu như không thể, cũng không có người sẽ trách cứ Manchester City cầu thủ biểu hiện không tốt cái gì. Bởi vì bản mùa giải Manchester City tại Champions League bên trong biểu hiện đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy mừng rỡ. Bọn hắn hiện tại càng khát vọng là thi đấu vòng tròn quán quân. Thời gian qua đi 42 niên, bọn hắn lần thứ nhất có cơ hội thu hoạch được nước Anh Top League quán quân. Cái này cùng Champions League so ra, thực tế hơn, cũng lại càng dễ đạt được. Mà Champions League đâu? Coi như ngươi có thể xông vào trận chung kết vậy thì thế nào? Ngươi cũng chưa chắc có thể cầm tới quán quân nha. Dưới tình huống như vậy, có lẽ chỉ có vinh quang không hề từ bỏ. Đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn biểu thị Manchester City tại sân nhà còn có cơ hội nghịch chuyển Inter Milan. Chúng ta có một khách trận dẫn bóng, cho nên hiện tại nói cái gì kết quả nhất định gắn liền với thời gian còn sớm. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Thứ tư, Manchester City tại mình sân nhà nghênh đón Inter Milan. Cùng đầu tuần bên trong Manchester City thường ngồi xe bus đi Milan đánh khách trận đấu khác biệt. Lần này, Inter Milan là gọi máy bay tới. Bọn hắn nhưng không tồn tại cái gì đường đi lắc lư sự tình. Iceland núi lửa tạm dừng phun trào. Châu Âu lớn trên đất liền không cũng đã nhận được mở ra. Mỗi dân dụng công ty hàng không nhao nhao phục bay. Inter Milan tự nhiên cũng không cần giống Manchester City như thế chịu đựng đường đi gian khổ. Từ điểm đó mà xem, tựa hồ Thượng Đế đều đã nhìn không đi Manchester City bản mùa giải tại Champions League bên trong. Hắc mã biểu hiện, bằng không làm sao Iceland núi lửa không còn sớm không muộn. Hết lần này tới lần khác tại Manchester City cần đánh sân khách thời điểm phun trào đâu. Trận đấu này, Mourinho ở trong trận đấu sắp xếp ra Inter Milan mạnh nhất đội hình. Mà Manchester City bên này y nguyên bị khốn tại tổn thương bệnh cùng đỏ vàng bài ngừng thi đấu. Đội hình chủ lực hơi có vẻ không trọn vẹn. Mặc dù như thế, tại tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City như cũ tại vinh quang dẫn đầu dưới, nắm giữ tranh tài quyền chủ động. Đồng thời tại phút thứ 34 thời điểm, từ vinh quang trợ công David Silva đánh vào một cầu. Manchester City lấy được dẫn trước. 1-0. David Silva. Tổng số bên trên Manchester City 2-3. Chỉ lạc hậu một cái cầu. Nếu như Manchester City có thể lại tiến một cái cầu, đem tổng số vịn thành 3-3 hòa. Như vậy Manchester City liền có cơ hội đào thải Inter Milan. Sướng ngôn viên John Mortensen hưng phấn hô. Hắn tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng. Quả cầu này mặc dù là David Silva đánh vào, nhưng là công lao lại phải nhớ tại Vinh trên thân. Vinh tại truyền bóng cho David Silva trước đó, thông qua hàng loạt xuất sắc người biểu diễn, đem Inter Milan hậu phòng tiến triệt để đảo loạn. David Silva dẫn bóng về sau, còn muốn chúc mừng dẫn bóng. Nhưng là hắn quay người lại liền thấy vinh quang đã vọt vào cầu môn. Từ thủ môn Julio Cesar trong tay đoạt lấy bóng đá, chạy hướng về phía bên trong vòng. Thế là hắn cũng không chúc mừng, đi theo vinh quang cùng một chỗ chạy hướng bên trong vòng. Hiện tại chúng ta chỉ lạc hậu một cái cầu. Chỉ cần lại tiến một cầu, chúng ta liền có thể đào thải Inter Milan, xâm nhập Champions League trận chung kết. Mặc dù lúc trước mọi người tâm tư hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hướng thi đấu vòng tròn bên trong nghiêng về, nhưng nếu quả như thật có thể đánh vào Champions League trận chung kết, ai lại sẽ cự tuyệt đâu. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng lớn tiếng hát lên ca đến. Vì Manchester City toàn đội góp phần trợ uy, Benitez thấy thế cũng lâm thời điều chỉnh sách lược. Để Manchester City từ phòng thủ phản kích biến thành tiến công. Mặc dù cái này cũng tồn tại có thể sẽ bị Inter Milan đánh phản kích từ đó ném cầu khả năng. Nhưng, tại trận đấu này bên trong Manchester City kỳ thật đã không có gì tốt mất đi. Benitez ngay từ đầu đều chuẩn bị từ bỏ Champions League. Cho nên hắn hiện tại tâm tính rất tốt. Rất bình thường thoải mái. Nếu như làm như vậy có thể làm cho Manchester City tấn cấp trận chung kết, kia cũng coi là không tệ. Nhưng nếu như không có tấn cấp thành công, Benitez cũng sẽ không cảm thấy tổn thất cái gì. Bất quá tại Manchester City toàn lực tiến công về sau, dẫn bóng sẽ không mỗi lần đều cái thứ nhất tìm tới bọn hắn. Tìm tới bọn hắn cũng có thể là ném cầu. Lần này Inter Milan liền lợi dụng Manchester City toàn lực tiến công đánh một lần kinh điển phòng thủ phản kích, sau đó từ Diego Milito đánh vào cực kỳ trọng yếu một cầu. Hắn đem tổng số sửa thành 4-2. Inter Milan tiếp tục dẫn trước Manchester City hai quả cầu. Manchester City ground trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau. Manchester City fan hâm mộ bóng đá một lần nữa vì đội bóng thêm lên dầu tới. Lúc này Manchester City cũng càng thoải mái. Dứt khoát không phòng thủ. Toàn lực tiến công. Dù sao thua hai quả cầu cũng là thua. Thua ba cái cầu vẫn thua. Không bằng liều mạng. Đối mặt Manchester City toàn lực tiến công, Mourinho rốt cục có cơ hội thi triển hắn cầu trước cửa bầy xe buýt năng lực. Hắn ra lệnh Inter Milan toàn tuyến trở về thủ, giữ vững hai cái này cầu ưu thế. Mà bởi vì Schneider thiếu trận, Manchester City đánh trận địa chiến năng lực hạ xuống rất nhiều. Vinh quang một người đã muốn làm tiến công người tổ chức, còn muốn làm tiến công kẻ hủy diệt. Rất bình thường vất vả không nói, hiệu quả cũng không được khá lắm. Sturridge tại phong tuyến bên trên năng lực, tự nhiên cũng không thể cùng bị thương Beckbatov đánh đồng. Cho nên kỳ thật Manchester City lực công kích còn lâu mới có được trước đó cường đại như vậy. Đây cũng là Mourinho đuổi tại Manchester City sân nhà co vào phòng thủ, để Manchester City vây công nguyên nhân. Manchester City vây công Inter Milan hơn phân nửa trận đấu. Thẳng đến thứ 88 phút thời điểm mới từ Vinh Quang lợi dụng một cái trực tiếp đá phạt cơ hội lần nữa lấy được dẫn bóng. Đây là Vinh Quang tại bản mùa giải Champions League bên trong thứ 15 cái cầu. Nhưng cũng rất có thể là hắn cái cuối cùng cầu. Cái này dẫn bóng đối với Manchester City tới nói. Tới có chút quá muộn. Manchester City nhất định phải tại thời gian còn lại bên trong lại tiến một cái cầu. Mới có thể đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc. Nhưng là đối với chi này mỏi mệt không chịu nổi đội bóng tới nói. Liền xem như thêm lúc thi đấu. Chỉ sợ cũng bất quá là trì hoãn 30 phút tử vong mà thôi. Cứ việc trọng tài chính cho Manchester City dài đến 5 phút đồng hồ thời gian bù giờ. Cứ việc cái này thời gian bù giờ để Inter Milan trọng tài chính Mourinho phi thường bất mãn. Nhưng cái này cũng không thể trợ giúp Manchester City tại cuối cùng mấy phút bên trong. Đem bóng đá lần nữa đưa vào Inter Milan cầu môn. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu lúc kết thúc. Điểm số như ngừng lại 2-1. Manchester City lấy 3-4 tổng số bị đào thải bị loại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.